Mặt trăng đỏ, tập 5. Trần Tinh nhìn vào bức tranh mờ ảo trên màn hình, trong đầu cô chợt lóe lên đoạn video mà mình đã xem trên chiếc máy ảnh kỹ thuật số trước đây. Cô ngây người một lát, rồi nói tiếp. Thử cách của hắn xem. Hắn băng ngồi cách đó không xa, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Sự bình tĩnh của Trần Tinh đã lây nhiễm sang Hạng Băng và các thành viên khác trong đội phân tích thông tin. Cho dù cô có chút kinh ngạc trước cảnh tượng Lục Tân một mình chiến đấu với con quái vật tinh thần, nhưng trước mặt mọi người, Trần Tinh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, như không có gì. Thay vào đó, cô đưa ra một mệnh lệnh khác khi xem bức ảnh kia. Tiếp tục phân tích thông tin. Dân! Hạng Băng cũng hít sâu một hơi, đè nén sự hoảng sợ và tiếp tục công việc phân tích của mình. Đã xác định mục tiêu là nguồn ô nhiễm tinh thần siêu cấp 1. Có lẽ nó chưa đạt đến mức độ 2. Hành vi chủ động gây nhiễm và tấn công nhóm điều tra có thể coi đây là hành vi có ý thức tự chủ nhất định. Tuy nhiên toàn bộ quá trình rút nước hộ và kiểm tra không gây ảnh hưởng tới chúng. Có thể tính tự chủ của nó không cao, chỉ mang tính bản năng. Đánh giá cấp độ D cộng, mức độ nhiễm trùng thấp, mức độ đe dọa trung cấp. Con đường trưởng thành, bắt và chiếm cơ thể tinh thần còn lại. Có một chút do dự trong giọng nói của cô. Chỉ là nếu nó đang nhận ra sự phát triển của chính mình bằng cách bắt giữ và hợp nhất các thể xác linh hồn còn sót, thì ý thức tự chủ của nó sẽ nảy sinh một sự nhầm lẫn nào đó. Tại sao biểu hiện ban đầu của chúng lại... Cô chưa kịp nói xong thì Trần Tinh đã nói. Tại sao lại nhắm vào Tần Nhiên? Vì đám người đó muốn trả thù Tần Nhiên, nên mới dẫn đến vụ việc ô nhiễm tinh thần lần này. Vì vậy, chúng chính là biệt đội báo thù đầu tiên, và Thôi Dương là cốt lõi vấn đề này. Tìm được thi thể của Thôi Dương thật sự có thể giải quyết được sự ô nhiễm tinh thần kỳ này. Nghe Trần Tinh phân tích xong, hạ sĩ Hạng Băng sửng sốt hỏi, hay chúng ta cứ tiếp tục dùng thử cách của hắn để giải quyết đi. Trong tình huống thông thường, muốn giải quyết một sự kiện ô nhiễm tinh thần, tất nhiên phải tìm được quy luật và yếu tố then chốt của vụ việc. Là nhân viên của bộ phận thanh lý ô nhiễm đặc biệt, người nào cũng vô cùng quen thuộc với quy trình này. Nhưng hình như có những lúc, quy trình này cũng không hoàn toàn đúng. Ôm ý nghĩ như vậy trong đầu, Trần Tinh Hạng Băng, thành viên của đội điều tra cùng binh lính tuần tra xung quanh ai cũng ngơ ngác, thậm chí cảm thấy luống cuống, chỉ biết đứng đó nhìn cảnh tượng chiến đấu vượt khỏi lẽ thường đang diễn ra giữa Lục Tân và quái vật tinh thần. Trong số đó, người giật mình nhất không ai khác chính là Tần Nhiên. Hắn trốn lên bờ, ngay người nhìn cảnh tượng ở giữa hồ. Dưới mặt trăng đỏ, cái cây ăn quả hình người đang ra sức vặn vẹo kia thật sự rất khủng bố. Khung cảnh này khiến lòng hắn trào dâng cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Hắn ra sức đấm đầu mình. Thứ đó là cái quái gì vậy? Sau đó hắn đánh mắt về phía Lục Tân đang xé nát cái cây hình người kia từng chút một, không hiểu tại sao lại càng thấy hoảng sợ. Tên đó lại là cái quái gì vậy? Ngay cả khi khó có thể lý giải một cách trực quan về trận đấu điên cuồng lại quỷ dị này, người ngoài cũng không nhận ra được hiện tại Lục Tân đang chiếm thế thượng phong. Tứ chi của cái bóng người sinh ra ở chóp đầu dây leo kia liên tục bấu víu, điên cuồng, muốn ôm lấy hắn. Thế nhưng dưới động tác linh hoạt, khó lường của Lục Tân, nó thất bại hết lần này đến lần khác, hơn nữa còn để lộ sơ hở, cho Lục Tân cơ hội bắt được nó, sau đó hắn dùng sức kéo một phát, kéo người nó thành từng mảnh nhỏ, đồng thời cái bóng dáng sinh trưởng ở chóp đầu dây leo cũng dần biến mất từng con một. Chỉ một lát sau, trên vô số dây leo chỉ còn sót lại đúng một cái, đang lắc lư một cách ngốc nghếch, yếu ớt trên không trung. Ngược lại dưới tình hình như vậy, Lục Tân phải nói là càng đánh càng hăng. Từ trong mắt hắn, tỏa ra sự phấn khích tột cùng. Sau khi xé xong cái bóng người ở chóp đầu dây leo, hắn vẫn chưa thấy đã, trực tiếp chạy thẳng về đám dây leo còn lại tính xé tiếp. Nhưng trong mắt Lục Tân chỉ nhìn thấy em gái của mình vui vẻ, phi thẳng lên phía trên đám dây leo, nó dùng hai tay cầm dây leo, a một tiếng cắn xuống một miếng to. Dây leo đau tới mức run lẩy bẩy, Lục Tân cũng bị hành động của con bé dọa sợ mất mật. Đừng động cái gì cũng ăn chứ. Không ăn được. Con bé không để ý tới hắn, dùng sức cắn xuống một ngụm, hàm răng nanh kia trông vừa sắc bén lại vừa cứng cáp. Hừ. Cuối cùng dưới sự công kích điên cuồng của em gái, dùng mắt thường cũng có thể thấy được, cái dây leo kia đang run rẩy vô cùng dữ dội, như thể đang hoảng sợ lắm. Vừa nãy hành động xé nát trái cây của nó chỉ khiến nó càng thêm điên cuồng hơn. Nhưng bây giờ, khi mà em gái đang dần dần cắn nuốt toàn bộ cơ thể, trong tâm trí nó lại nảy sinh một loại cảm giác gọi là sợ hãi. Ngay thời khắc ấy, tất cả dây leo đột ngột co rút lại hết, đồng loạt lui về phía vũng nước, bởi vì lúc này em gái đang nắm chặt lấy một sợi dây leo không chịu buông ra. Thế là cái thứ đang chôn mình trong hồ nước bất đắc dĩ chủ động vứt bỏ sợi dây leo này, còn những sợi dây leo khác thì như bị đoạn phim bị đứt đường truyền, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Chuyện này Lục Tân còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đột ngột nhìn thấy cảnh tượng này thì không tự chủ được ngây đơ cả người. Hắn mở miệng hỏi theo quán tính, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Giọng nói đầy bất mãn của em gái truyền tới, con bé nhanh chóng ăn hết sợi dây leo bị từ bỏ kia, nhào tới bên cạnh vũng nước, duỗi cổ ra quan sát tình hình phía dưới. Sau một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, tức giận quơ quơ một nắm cát giục thẳng xuống hồ, sau đó quay người nói với Lục Tân. Nó sợ. Hả? Sợ hả? Lục Tân cảm thấy vô cùng quái lạ, nhiều hơn nữa là cảm giác hoang đường. Quái vật tinh thần cũng biết sợ hả? Hắn bước tới bên cạnh em gái, quan sát vũng nước nhỏ bé trước mặt, không thể xác định được chỗ trũng này sâu bao nhiêu, nhưng có lẽ nó là một trong những chỗ sâu nhất của cái hồ. Dù biết rõ con quái vật tinh thần có hình dạng giống cái cây kia mọc ra từ vũng nước này, nhưng bây giờ khi nhìn xuống dưới, hắn lại chẳng thấy gì ngoại trừ ảo ảnh mơ hồ phản chiếu trên mặt nước của bản thân hắn dưới ánh trăng đỏ. Kết thúc rồi hả? Tất cả mọi người ở xung quanh nhìn chăm chú vào đáy hồ, nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Trên kênh radio, Trần Tinh phản ứng lại nhanh nhất, cũng là người dẫn đầu tiên đưa ra quyết định. Nhân cơ hội này dọn dẹp ngay. Hạ sĩ Lục Tân, nguồn ô nhiễm kia. Nhận được mệnh lệnh, ba thành viên của đội điều tra lấy hết can đảm bước tới. Cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến khiến trong lòng còn lại thấy sợ hãi. Nhưng mà họ vẫn cố gắng tự trấn định lại, tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Ở ngay phía dưới, dù Lục Tân vừa trải qua một trận đấu vô cùng kịch liệt, nhưng lúc này trong hắn vẫn bình tĩnh lạ thường. Hắn đứng đó nhìn cái vũng nước nhỏ kia nói, tạm thời sẽ không xuất hiện điều gì bất thường. Ba thành viên của đội điều tra sáu mắt nhìn nhau, trong đầu không thể hiểu nổi tại sao Lục Tân có thể khôi phục trạng thái bình tĩnh nhanh như vậy. Như thể trận chiến vừa nãy chẳng có can hệ gì tới hắn. Mau đào nó lên, Lục Tân ngươi phụ trách canh gác. Giọng nói của Trần Tinh truyền vào lỗ tai Lục Tân, hắn lập tức truyền mệnh lệnh lại cho ba thành viên của đội điều tra. Rõ, ba thành viên của đội điều tra hô lớn đáp lại, sau đó nhanh chân chạy tới bên cạnh hồ để lấy xẻng. Lục Tân để ý thấy, trước đó mấy cái xẻng đã được thành viên của đội chi viện đặt ở gần cái hồ từ trước. Sau đó thành viên của đội điều tra mới chạy tới nhận xẻng. Trong quá trình này, hai bên không hề tiếp xúc trực tiếp với nhau. Xem ra quy định của bọn họ về phương diện này vô cùng nghiêm khắc. Sau khi lấy được xẻng, ba thành viên của đội điều tra lập tức bắt tay vào công tác đào bới. Còn Lục Tân thì nghiêm túc, đứng một bên trông chừng, phòng ngừa trong quá trình khai quật sẽ phát sinh điều gì bất thường. Bàn tay của hắn thả xuôi bên người, chuẩn bị bắt lấy tay em gái bất cứ lúc nào. Chỉ là không biết con quái vật tinh thần trốn bên dưới có phải đang sợ hãi giống như em gái đã nói không. Trong suốt quá trình khai quật, không hề xảy ra chuyện gì khác thường. Ba người kia vậy mà đào ra được một lỗ hổng. Sau khi rút hết nước bên trong ra, họ tiếp tục đào sâu xuống dưới. Thời điểm ba người đào sâu xuống được 1,5 mét, một thành viên của đội điều tra khẽ hô lên. Tìm thấy rồi. Bùn đất dần dần bị rửa trôi, mọi người cũng nhìn thấy rõ hơn thứ bên dưới. Đó là một khối màu đen có hình dạng khá giống con người. Nói đúng hơn là giống một cái xác. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Nguyên nhân ban đầu của chuyện này là vì Tần Nhiên giết chết Thôi Vượng. Ban đầu, họ đã hoài nghi nguồn ô nhiễm lần này có liên quan đến thi thể Thôi Vượng. Nhưng lần trước tại địa điểm Tần Nhiên khai là đã vứt xác Thôi Vượng, họ không thể nhìn thấy thi thể của hắn, chỉ tìm được một ít cơ quan bị nát bấy. Từ đó họ suy đoán rằng những bộ phận khác của cái xác có lẽ đã bị cho hoàng ăn mất. Nhưng hiển nhiên suy đoán này cũng không thể giải thích hết những nghi ngờ trong đầu mọi người. Bây giờ nếu đã phát hiện được xác chết, rất nhiều vấn đề đã có thể được giải thích rõ. Để ta. Lục Tân nhận lấy dây thừng, cúi người xuống, tự tay cột chặt cái xác lại. Sau đó ba người của đội điều tra cùng nhau hợp sức, lúc này mới kéo được cái xác lên, đặt bên cạnh đống đất bùn. Đây là một khối thi thể, nhìn sơ qua thì không có gì bất thường, nhưng ba thành viên của đội điều tra vẫn căng chặt thần kinh, cầm một cái ống nước rửa trôi đất bùn trên thi thể. Lục Tân nhận ra em gái đang ngoẹo đầu đánh giá thi thể. Hình như con bé rất ngạc nhiên. Bùn đất trên cái xác dần dần được làn nước trong vắt rửa trôi sạch sẽ, lộ ra quần áo mà cái xác đang mặc trên người. Không khó để nhận ra đó là một bộ đồ rằn ri cũ nát bạc màu. bên hông còn đeo một sợi dây lưng. Dù không biết cái xác đã bị ngâm dưới đáy hồ bao lâu, nhưng thi thể vẫn còn khá nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bị phù thủng. Thậm chí sau khi rửa đi, vết bùn trên mặt vẫn có thể nhận diện được gương mặt lúc trước của hắn. Đây là... Lục Tân nhìn thấy gương mặt đó thì hơi nhíu mày, hình như có hơi quen quen. Có thể xác định thân phận của cái xác không? Trần Tinh hỏi trên kênh radio. Lục Tân nhìn kỹ gương mặt đó. Sau một hồi hắn cảm thấy ớn lạnh cả người, tâm trí vừa thoáng bình tĩnh lại, sau khi đánh bay con quái vật tinh thần kia, lại một lần nữa trở nên căng như dây đàn. Mà sau một hồi quan sát tỉ mỉ, một người trong số ba thành viên của đội điều tra bỗng hét lên thất thanh. Tiếng kêu của hắn không có âm tiết cụ thể, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đơn giản chỉ là một tiếng kêu thốt lên không tự chủ, do bản thân kinh ngạc quá mức, hay nói đúng hơn là quá sợ hãi mà thôi. Lập tức báo cáo lại ngay. Giọng của Trần Tinh tức khắc vang lên trên kênh radio. Cái xác kia có phải của Thôi Dưỡng không? Dưới sự thúc giục của Trần Tinh, cuối cùng Lục Tân cũng hồi thần lại. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng trả lời. Không phải. Sau đó hắn chăm chăm nhìn khối thi thể đang nằm trên mặt đất, nhả ra từng chữ rõ ràng. Đó là Tần Nhiên. Sao có thể? Giọng nói của Trần Tinh chợt pha lẫn chút kinh ngạc và khó hiểu. Đúng vậy, sao có thể chứ? Lục Tân từ từ nghĩ lại. Cái xác này hoàn toàn có thể nhận diện được, đúng là Tần Nhiên không sai. Dù là dung mạo hay vóc dáng, thậm chí cách ăn mặc cũng giống Tần Nhiên y như đúc. Hoặc có lẽ đây mới là Tần Nhiên. Thế nhưng nếu ngọn nguồn ô nhiễm đã tạo ra phiền phức lớn như vậy dưới đáy hồ này chính là Tần Nhiên thật, thì người luôn theo sau bọn họ trong suốt quá trình điều tra đang đứng trên bờ kia là ai? Tần Nhiên dường như cũng biết bản thân không thể giúp được gì, đồng thời cũng ôm tâm lý tránh xa nguy hiểm hết mức có thể. Nên trong suốt quá trình kiểm tra đáy hồ, bao gồm những diễn biến khi Lục Tân ứng phó trước những thay đổi đột ngột đó, và công việc đào bới nguồn ô nhiễm của ba thành viên của đội điều tra, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn thành thật ở trên bờ, tìm một chỗ ẩn nấp, rồi thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài xem tiến triển thế nào. Mà lúc này khi nhìn thấy, mấy người đáy hồ đột nhiên dừng động tác rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía bờ, hắn bèn chậm rãi đứng lên. Có vẻ như hắn cũng rất quan tâm đến kết quả, nên liền ra sức vẫy tay rồi hét lớn. Đã tìm thấy cái gì chưa? Sau đó, hắn nhìn thấy Lục Tân và ba thành viên của đội điều tra đang từ từ đi về phía bờ hồ. Ba thành viên của đội điều tra ôm chặt súng trên tay, đôi mắt dưới tấm kính có vẻ vô cùng căng thẳng. Sao vậy? Tần Nhiên nhìn Lục Tân và ba thành viên của đội điều tra đang đi tới. Hắn cũng nhận ra họ đang từ từ bao vây mình. Một người sinh ra ở nơi hoang dã như hắn, vô cùng nhạy cảm với những hành động như vậy, lập tức hỏi họ với vẻ cảnh giác. Ngươi là ai? Lục Tân nhìn Tần Nhiên rồi chậm rãi hỏi. Vẻ mặt của Tần Nhiên như không thể hiểu nổi. Ngươi hỏi như thế là có ý gì chứ? Có thể thấy lúc này hắn đang thực sự hoang mang, dường như hoàn toàn không hiểu gì cả. Trên kênh trò chuyện, giọng nói của hạ sĩ Hằng băng vang lên. Nên nói trắng ra rồi quan sát phản ứng của hắn. Đồng ý. Trần Tinh lạnh lùng nói. Đội điều tra cảnh giác. Nếu người chính là Tần Nhiên. Lục Tân chậm rãi lên tiếng, rồi xoay người nhìn về phía đáy hồ. Vậy xác chết mà bọn ta vừa đào được lại là ai? Xác chết gì chứ? Vẻ mặt của Tần Nhiên có chút mất tự nhiên, hắn ấp úng hỏi. Bọn ta đã tìm ra nguồn ô nhiễm, đó là một cái xác chết. Lục Tân tỏ ra rất kiên nhẫn, hắn giải thích cặn kẽ với hắn. Xác chết kia chính là ngươi. Tần Nhiên ngơ ngác, yết hầu hắn hơi động đậy. Lục Tân tiếp tục chậm rãi hỏi. Cho nên, nếu ngươi đã chết từ lâu rồi, vậy ngươi hiện tại là ai? Khi hỏi câu này, Lục Tân cũng đang lo lắng suy nghĩ. Hắn nhớ lại mỗi một hành động của Tần Nhiên trước đó. Hắn nhìn thấy người này đang ngồi trong phòng làm việc. Hắn cứ ăn liên tục không ngừng, giống như không hề biết no. Hắn thấy hắn không nói lời nào liền rút súng ra chĩa vào người khác. Hắn còn nhớ ra, tầng hầm nơi bốn người kia bị giam giữ, số thi thể ở trong dường như ít hơn so với dự kiến. Không thể nào. Một hồi lâu sau, Tần Nhiên mới lẩm bẩm. Nếu như xác chết mà ngươi đào được là ta, vậy thì ta là ai? Lục Tân chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Lúc này ba thành viên của đội điều tra càng siết chặt súng hơn. Xa xa, dưới những dãy đèn cao xạ, những người lính tuần tra đang canh gác, nghiêm ngặt không hề phát ra tiếng động, mà chỉ kìm nén trong yên lặng. Chỉ có mặt trăng đỏ rực trên bầu trời, sáng rực như những sợi tơ màu đỏ đang rủ xuống. Tần Nhiên càng tỏ ra hoảng sợ hơn, hắn giống như đang cầu cứu nhìn về phía Lục Tân. Người anh em à, người mau nói cho tao biết ta là ai đi. Hắn thật sự rất giống những cái kia. Lòng bàn tay của Lục Tân trở nên lạnh lẽo, em gái đang nắm lấy lòng bàn tay hắn. Nghe xong câu này, Lục Tân cũng lập tức có phản ứng. Lúc trước, khi chiến đấu với những bóng đen trên quái thụ, hắn đã phát hiện ra những bóng đen đó nhìn rất quen mắt. Nhưng lúc đó hắn cũng không để ý, càng không có cách nào liên tưởng đến. Mãi đến tận bây giờ hắn mới chợt nhớ ra, những bóng đen kia đều rất giống Tần Nhiên. Xem ra, những bóng đen kia, cao có thấp có, mập có ốm có, nhưng tất cả bọn chúng đều khiến cho Lục Tân có một cảm giác quen thuộc. Nguyên nhân là bởi vì những đường nét khuôn mặt và cử động mơ hồ của bọn chúng đều giống với Tần Nhiên, là những phiên bản cao, thấp, mập, ốm khác nhau của Tần Nhiên. Tuy nhiên, càng như vậy, hắn càng không có cách nào nói cho Tần Nhiên biết được hắn rốt cuộc là ai. Ta là... Dưới vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, Tần Nhiên đột nhiên trở nên có chút điên cuồng. Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, hét lên hai tiếng, sau đó giọng nói cũng khàn đi. Đột nhiên hắn như phát điên chạy về phía hồ nước, tất cả súng ống xung quanh lập tức lách tách chĩa về phía hắn, nhưng không có mệnh lệnh của Trần Tinh truyền đến từ trong kênh trò chuyện, cho nên tất cả súng đều chỉ chĩa vào hắn chứ không bắn. Dưới cái nhìn của đám người, Tần Nhiên lao nhanh xuống đáy hồ, đến bên cạnh xác chết kia. Chỉ thấy hắn nhìn chầm chầm khuôn mặt của xác chết kia với vẻ mặt hung dữ, đột nhiên hét lên một tiếng, cả người như phát điên. Hắn bất ngờ hét lớn, là giả, tất cả đều là giả, đều là do các ngươi muốn hại ta. Ta biết chắc chắn sẽ không có điều gì tốt đẹp sau khi vào thành phố Cao Tường. Các ngươi muốn hại ta. Hắn vừa hét, vừa bất ngờ đá mạnh vào cái xác chết kia, rồi sải bước về phía bên kia hồ. Bên kia hồ cách đó không xa là một bức tường cao. Hắn lao thẳng về phía bức tường cao, dường như muốn vượt qua bức tường để chạy trốn. Đặc biệt là dáng người của hắn lúc này trông có chút quái dị, tốc độ chạy cũng càng lúc càng nhanh. Bắt sống! Trần Tinh vội vàng ra lệnh trên kênh trò chuyện. Ba thành viên của đội điều tra lập tức cầm súng nhắm vào hai chân của Tần Nhiên. Nhưng cũng chính vào lúc này, trên bức tường cao cũng vang lên tiếng súng. Rất nhiều binh lính được bố trí phong tỏa ở xung quanh và trên bức tường cao. Họ thấy Tần Nhiên lao thẳng về phía bức tường cao với tốc độ kinh người, khác hẳn so với người thường, không chút do dự nổ súng về phía kẻ đang phát điên là Tần Nhiên. Hụt một tiếng, thân thể đang chạy như điên của Tần Nhiên ngã xuống. Hắn giãy giụa mấy cái, rồi không động đậy gì nữa. Lục Tân và ba thành viên trong đội điều tra thấy vậy, lập tức xua tay, rồi lao thẳng đến bức tường cao. Lúc đến gần xác chết của Tần Nhiên, thì thấy hắn bị bắn trúng ba phát đạn ở ngực, máu tươi trào ra, hiển nhiên là không sống nổi. Có vẻ như nguồn ô nhiễm này được xử lý một cách đơn giản đến không ngờ. Chỉ là trong lòng mỗi người đều tràn ngập những thắc mắc, đó là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thật ra đến cuối cùng, hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy Tần Nhiên biến thành quái vật, như vậy ít nhất có thể giải thích một số chuyện. Nhưng Tần Nhiên cuối cùng chỉ có vẻ như hơi điên cuồng, tốc độ chạy của hắn hơi khác so với người bình thường. Ngay cả khi cẩn thận nhớ lại, hắn cũng không biết liệu tốc độ có phần khoa trương của hắn liệu có phải chỉ là ảo giác hay không. Điều khiến hắn càng cảm thấy hồ đồ hơn vào lúc này chính là, nếu nguồn ô nhiễm là Tần Nhiên, vậy những người trước đó tìm Tần Nhiên để báo thù rốt cuộc là thế nào? Trong lúc còn đang suy nghĩ lung tung, Lục Tân cảm thấy lòng bàn tay hơi lắc lư. Hắn cúi đầu nhìn thấy em gái đang tò mò, nhìn về phía cái xác chết của Tần Nhiên. Trong vô thức, trong lòng hắn chợt cảm thấy kinh hãi. Hắn nhìn thấy từ cái xác bị bắn chết của Tần Nhiên, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảng bùn xung quanh. Nhưng máu tươi dường như vẫn chảy mãi không hết, máu càng chảy, cái xác cũng càng trở nên khô quắt. Thân người trở nên còi cọc, dáng vẻ trở nên gầy gò. Chỉ trong chốc lát đã trở thành một dáng vẻ hoàn toàn khác. Hắn là ai? Lục Tân kinh ngạc. Hắn nhắc nhở nhóm điều tra. Họ cũng nhận thấy sự thay đổi này, vội vàng chụp ảnh và gửi chúng qua các thiết bị điện tử trên tay. Trong kênh trò chuyện rất nhanh liền truyền đến tiếng lật dở tài liệu. Ngay sau đó, giọng nói không giấu được vẻ kinh ngạc của Hàng Băng vang lên. Đây là thôi dưỡng. Vài giây sau đó, đội chi viện vốn dừng chân ở khu vực bên ngoài cũng phái người tiến vào trong. Tất cả đều mặc một bộ đồ phòng hộ thật dày, trên mặt đeo mặt nạ thủy tinh, cấp tốc chạy về phía hồ nước. Bên cạnh đó, họ còn mang theo hai cái thùng lớn được bảo hộ bởi ba lớp thủy tinh. Kế tiếp, thi thể của Tần Nhiên và Thôi Vượng lần lượt được đặt vào trong thùng. Bên ngoài lại phủ thêm một lớp vải màu đen, hoặc nhìn y hệt hai cổ quan tài kính. Trong suốt quá trình, hầu như không một ai mở miệng nói chuyện, vì dù là ai cũng không thể giải thích nổi tình huống quỷ dị trước mắt. Sau khi đóng gói xong hai cái xác, họ lại phái người cầm dụng cụ kiểm tra mà đội điều tra đã sử dụng trước đó lặn xuống đáy hồ, tiến hành dò xét cực kỳ cẩn thận từng khu vực một, như thể đang kiểm nghiệm xem chỗ này còn sót lại dấu vết tinh thần nào không. Về phần Trình Huy và hai thành viên trong đội điều tra, họ cũng đeo mặt nạ thủy tinh lên. Trải qua một phen nói chuyện và đánh giá sơ bộ của những người mặc áo blue trắng trong đội chi viện, họ được lệnh nghỉ tạm tại chỗ, không có sự cho phép thì không được tiếp xúc với người khác. Nghe nói, tiếp đó họ sẽ phải trải qua một loạt các bài kiểm tra đo lường và đánh giá tinh thần để đảm bảo không có ai bị ô nhiễm. Trong lúc mọi người đang tất bật, thì Lục Tân lại bao mình trong một cái chăn thật dày, ngồi trên bờ hồ yên lặng, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, như thể hắn mới là nạn nhân của vụ việc lần này. Trên không trung truyền tới âm thanh do cánh quạt của trực thăng tạo thành khi chuyển động, hai ngọn đèn pha cỡ lớn chiếu thẳng từ trên trời xuống. Trần Tinh mặc một thân quân trang bước ra từ buồng lái, cô đeo một cặp kính râm màu đen, chân đi đôi giày da quân đội. Cô đạp lên đất bùn, bước thẳng một mạch tới trước mặt Lục Tân. Dù quá trình có ra sao thì nhiệm vụ dọn dẹp lần này cũng đã hoàn thành. Cô hơi ngừng lại, sau đó cố ý nói thêm một câu. Ta sẽ xin thêm tiền thưởng cho ngươi. Một dòng nước ấm khẽ bọc lấy tim Lục Tân, thế nhưng trong thâm tâm vẫn còn điều khiến hắn thấy vương vấn, hắn hỏi. Vậy sự kiện kia sẽ có chuyên gia tiến hành phân tích điều tra. Trần Tinh nhìn thoáng qua chỗ quan tài kính, lúc này chúng đã được nhân viên công tác khiêng lên xe, cô nói. Trong lúc chúng ta xử lý sự kiện ô nhiễm tinh thần, sẽ thường xuyên gặp phải một số vấn đề trông có vẻ không thể giải thích nổi. Nhưng chỉ cần tìm ra được dấu vết còn sót lại, sau đó tiến hành điều tra và nghiên cứu một cách cặn kẽ, đa số trường hợp sẽ tìm được quy luật khách quan ẩn trong đó, ta tin chắc lần này cũng không ngoại lệ. Nghe những lời này của cô, không hiểu sao Lục Tân lại cảm thấy an tâm, cảm xúc lo lắng trong lòng cũng dần biến mất. Trên thực tế, tình huống trước mắt cho thấy không phải chúng ta hoàn toàn không có chút manh mối gì. Trần Tinh bỗng mở miệng. Vừa rồi ta đã nghe đội điều tra báo cáo lại toàn bộ sự việc, các ngươi đã nghe thấy cá nói chuyện. Cơ thể Lục Tân khẽ rung lên, trong đầu nhớ lại hình ảnh điên cuồng khi toàn bộ cá trong hồ đồng loạt gào thét. Tần Nhiên hại ta, giết một người phải đền mạng. Cổ họng hơi thắt lại, hắn nhẹ gật đầu. Cá không biết nói, Trần Tinh nói tiếp. Ta cũng không nghe được bất cứ âm thanh tương tự nào qua tai nghe. Vì vậy, hẳn là các ngươi đã bị ngọn nguồn ô nhiễm ảnh hưởng nên xuất hiện ảo giác. Chuyện này là một đầu mối rất tốt, ví dụ như cái câu mà những con cá kia đang gào thét, Tần Nhiên đền mạng. Như vậy, người nọ muốn phải đền mạng là Tần Nhiên nào? Chuyện này, lời của Trần Tinh khiến Lục Tân có cảm giác rợn cả gai óc. Trong đầu hắn như xẹt qua ý nghĩ gì đó nhưng lại không kịp bắt lấy. Đi thôi. Trần Tinh né người sang bên nói với Lục Tân. Vẫn còn một số việc phải làm. Rõ. Lục Tân nghe lời đứng lên đi theo cô về phía trước. Trần Tinh không dẫn Lục Tân đi về phía máy bay trực thăng, điều này khiến Lục Tân cảm thấy hơi thất vọng, hắn rất muốn được ngồi trực thăng một lần cho biết. Khi đi tới khu vực gần dây cảnh báo ở phía ngoài, Trần Tinh sai người lái tới một chiếc xe, rồi cùng Lục Tân leo lên xe. Hai người lái xe chạy thẳng về phía trung tâm thành phố. Chỉ một lát sau, họ đã đi tới trước một tòa nhà cũ kỹ nhưng rất kiên cố. Lục Tân ngẩng đầu quan sát, hắn phát hiện có một vài người mặc chế phục màu xanh đang đi ra đi vào. Họ đã tới tòa căn cứ vệ binh, thành phố vệ tinh. Trần Tinh quen cửa quen nẻo tiến vào, sau đó bước vào thang máy, lên thẳng lầu 7. Trước tiên cô dẫn Lục Tân tới một phòng họp không có người, nói với Lục Tân. Ngươi ở đây nghỉ ngơi trước một lát đã. Chờ ta xử lý chút chuyện giặt xong, sẽ quay lại tìm ngươi tâm sự. Lục Tân thành thật ngồi xuống, dõi theo bóng lưng ung dung, đạp giày da bước ra khỏi phòng của Trần Tinh. Thoạt nhìn thì căn phòng họp này hình như đã được người khác chuẩn bị từ trước. Dù là trong hay ngoài đều cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một bóng người đi ngang qua cũng không có. Trên bàn còn để một ly cà phê, mấy miếng sô-cô-la và một đĩa kẹo đầy màu sắc. Lục Tân thấy chung quanh không có ai, bèn trộm bưng ly cà phê lên uống thử một ngụm, cảm giác đắng đắng, không ngon như loại cà phê hòa tan trong phòng làm việc mà hắn hay uống. Thế là hắn ném vài viên đường vuông vứt nằm xung quanh vào ly, cũng đổ hết mấy túi sữa nguyên chất vào. Làm vậy đúng là khiến hương vị cà phê ngon hơn nhiều. Miễn cưỡng có thể sánh bằng với loại mà hắn hay uống. Trước kia hắn từng nghe chủ nhiệm phòng làm việc nói qua, thời thế bây giờ, cà phê, trà và kẹo đều là hàng xa xỉ. Người ngoài đừng hòng mà mơ tới. Tuy nhiên hắn chẳng có chút hứng thú nào với sô-cô-la và kẹo. Ngược lại cô em gái của hắn thì rất tò mò cầm một viên lên nếm thử. Ăn thật ngon. Cô bé ngạc nhiên rồi ôm hết đống sô-la và kẹo trên bàn vào trong ngực mình. Ăn hết là được. Lục Tân vừa cười vừa nhìn em gái. Hắn cực kỳ cảm ơn biểu hiện của con bé hôm nay. Được, ta sẽ ăn hết. Con bé tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Trong lúc Lục Tân ngồi chờ trong phòng làm việc, Trần Tinh đã sắp xếp xong xuôi những chuyện khác. Những chuyện đó bao gồm chọn ra một đội ngũ được vũ trang đầy đủ, cùng với một người biến dị tinh thần, hộ tống chiếc xe vận chuyển hai cổ quan tài thủy tinh tới sở nghiên cứu đặc biệt trước, để một nhóm nhân viên cũng được vũ trang đầy đủ, bắt giam trọn ổ người của công ty Tứ Phương, lần lượt tiến hành những cuộc thẩm vấn bất ngờ với họ, đồng thời cố gắng hết sức tập trung nhân thủ đi sưu tầm thông tin tình báo về những hoạt động có liên quan tới Tần Nhiên và Thôi Vượng. Phần báo cáo xét nghiệm sớm nhất về một ít mẫu mô còn sót lại mà trước đó đội điều tra đã thu thập được ở nơi vứt xác Thôi Vượng đã được in ra. Kết quả xét nghiệm chỉ có đúng một dòng chữ, xác nhận mẫu mô này trùng khớp với mẫu mô trên người Tần Nhiên, nguồn ô nhiễm số hiệu 041 ở đáy hồ. Khi Trần Tinh ôm văn kiện bước vào phòng họp, cái đĩa trên bàn đã trống không. Lục Tân đang thu dọn giấy gói và vụn kẹo rơi rớt trên bàn. Bắt gặp Trần Tinh tiến vào, hắn ngượng ngùng đứng lên, tay nắm chặt đống giấy gói kẹo, không biết phải vứt ở đâu. Trần Tinh nhận lấy đống giấy gói trong tay hắn, ném vào cái thùng rác đặt bên ngoài. Đồng thời trong lòng cô cũng yên lặng ghi nhớ một điều, nghiện đồ ngọt, hoặc sau khi sử dụng năng lực thì sẽ lên cơn nghiện đồ ngọt. Mọi chuyện đã được điều tra rõ. Sau khi ngồi xuống, Trần Tinh lấy một phần tài liệu mới được in ra đưa cho Lục Tân. Không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của tinh thần lực trong hồ nước nhỏ. Nói cách khác, chúng ta có thể tuyên bố sự kiện ô nhiễm tinh thần số hiệu 041 đã được dọn dẹp thành công. Tuy vẫn còn một vài điểm đáng ngờ, nhưng ít nhất tạm thời sẽ không còn người nào khác bị hại nữa. Nghe Trần Tinh nói như vậy, Lục Tân vội vàng gật đầu. Vậy tốt quá. Trần Tinh có thể nhận ra rằng Lục Tân thật sự vui. Chuyện này khiến cô nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Cô có cảm giác Lục Tân bình tĩnh của hiện tại dường như đang chồng chéo với Lục Tân khi đối phó con quái vật tinh thần siêu cấp một kia. Thậm chí cô còn có cảm giác mình bị tâm thần phân liệt. Việc điều tra và nghiên cứu sâu hơn về sự kiện ô nhiễm số hiệu 041 sẽ có người khác đi làm. Cô vừa nghĩ thầm trong lòng, hai tay vừa vô thức siết lại với nhau, ngửa đầu lên, đôi mắt thâm thúy hẹp dài hơn người thường, nghiêm túc nhìn thẳng vào Lục Tân. Còn chuyện chúng ta cần làm bây giờ là tiến hành thảo luận và kiểm điểm về đợt dọn dẹp lần này. Ví dụ như trong tình huống thông thường, điều quan trọng nhất khi xử lý nguồn ô nhiễm chính là tìm ra quy luật khách quan và yếu tố trung tâm của nó. Chỉ khi nào tìm ra hai thứ này, chúng ta mới có thể dùng cái giá thấp nhất để dọn sạch nguồn ô nhiễm. Về lần hành động này, nói trắng ra là chúng ta vẫn chưa tìm ra hai điểm đó. Cô dừng lại một chút nói tiếp. Nhưng chúng ta vẫn giải quyết xong mọi chuyện rồi, cho nên, có phải ngươi có năng lực ẩn giấu gì khác không? Nếu không sao có thể chỉ dựa vào sức một người mà đã giải quyết được một nguồn ô nhiễm có cường độ tinh thần tiệm cận 200 đơn vị chứ? Hả? Năng lực khác hả? Trong lúc nhất thời, Lục Tân không thể lý giải nổi ẩn ý trong lời nói của Trần Tinh, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi. Cường độ tinh thần là gì? Trần Tinh nghe xong câu hỏi thì chợt bật cười. Sau đó, cô rút một sắp văn kiện đặt ở dưới cùng lên đưa cho Lục Tân. Xem ra ngươi chẳng thèm nghiên cứu kỹ phần văn kiện mà ta để lại trước đó. Cường độ tinh thần là đơn vị đo lường để chúng ta đánh giá mức độ đe dọa của nguồn ô nhiễm và cấp bậc năng lượng của người biến dị tinh thần, chuyên dùng cho việc đo lường độ mạnh yếu của tinh thần lực. Lục Tân nhận lấy sắp văn kiện kia, phía trên đúng là có ghi một vài danh từ và đơn vị phức tạp, nhìn hoa cả mắt. Sắp văn kiện trước hình như cũng có, nhưng ghi bằng tiếng Anh, hơn nữa còn có thêm một vài công thức phức tạp và cách đo lường gì đó, mà hắn ngoại trừ vấn đề lương thưởng thì cái gì cũng không hiểu. May sao bây giờ Trần Tinh chịu giải thích lại cho hắn. Ngươi có thể hiểu như vậy, tinh thần lực của một nhóm đàn ông khỏe mạnh, ở độ tuổi thành niên, trong thời kỳ tinh thần sinh động nhất sẽ rơi vào khoảng 10 đơn vị, mà trên lý thuyết, tinh thần lực của một con quái vật tinh thần hoặc nguồn ô nhiễm cấp 1 bình thường sẽ tầm khoảng 100 đơn vị. Thông thường, chỉ số này sẽ là thứ quyết định cấp bậc ô nhiễm của chúng. Đương nhiên, Có một điều cần chú ý đó là quái vật tinh thần không giống nguồn ô nhiễm. Mặc dù bây giờ chúng ta thường gom hai định nghĩa đó lại làm một, nhưng trên thực tế, chỉ nguồn ô nhiễm nào có được năng lực chủ động công kích, thậm chí có được ý thức cùng với sự biến đổi tương ứng thì mới được xem là quái vật tinh thần mà chúng ta thường hay nhắc tới. Tương tự, có một số nguồn ô nhiễm, bản thân chúng không hề có ý thức, chỉ có thể làm biến dạng tinh thần lực của người bị ô nhiễm, gây ra một số ảnh hưởng nhất định mà thôi. Công việc của chúng ta hôm nay là phân biệt khác nhau giữa hai loại này. Trần Tinh nói xong, mặt mày cũng trở nên nghiêm túc hơn. Dựa theo tin tình báo và cục diện sơ khởi, ban đầu chúng ta nhận định rằng đây là một sự kiện ô nhiễm bình thường. Tận đến giờ phút cuối cùng, chúng ta mới phát hiện ra nguồn ô nhiễm này đã biến thành quái vật tinh thần. Lục Tân trầm ngâm gật đầu, như thể hắn nghe hiểu hết toàn bộ những gì cô nói, sau đó hắn im lặng vài giây rồi nói. Vậy tại sao ngươi lại hỏi ta có phải đang ẩn giấu năng lực khác không? Vì chỉ bằng một mình ngươi đã xử lý xong sự kiện ô nhiễm lần này. Trần Tinh nhìn hắn, trên mặt dường như xuất hiện ý cười mờ nhạt, khó mà thấy rõ, cô giải thích. Theo những gì chúng ta kiểm tra trước đó, thì năng lực của ngươi thuộc hệ nhện, được đánh giá là cấp C, cường độ tinh thần lực khoảng 100 đơn vị, sai số không vượt quá 50 đơn vị. Thông thường, so với người biến dị tinh thần, cũng như nguồn ô nhiễm cùng cấp, cường độ tinh thần lực của ngươi hơi thấp hơn một chút. Vì do sự biến dị tinh thần bị đột phá tới cực hạn, dẫn đến mất khống chế, nên họ mới biến thành nguồn ô nhiễm. Còn người biến dị tinh thần là vì tinh thần xuất hiện biến quá, tuy tăng cường về nhiều mặt nhưng vẫn trong phạm vi khống chế của bản thân. Do đó, rất hiếm khi nào chúng ta sẽ đưa ra quyết định để cho người biến dị tinh thần một mình đi đối mặt với nguồn ô nhiễm. Trong hoàn cảnh thông thường, chúng ta sẽ tìm ra phương hướng giải quyết thông qua việc tìm kiếm quy luật khách quan và yếu tố trung tâm của nguồn ô nhiễm tinh thần. Đúng lúc này Lục Tân lại cắt ngang. Quy luật khách quan là gì? Quy luật khách quan là quy luật và hình thức bên ngoài của nguồn ô nhiễm tinh thần, thường sẽ đại diện cho cách thức lây nhiễm cũng như cấp bậc của nguồn ô nhiễm. Ví dụ như nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041, ban đầu chúng ta tổng kết ra rằng quy luật khách quan của nó là báo thù, hơn nữa còn có tính chu kỳ nhất định. Thông qua quy luật khách quan này, chúng ta có thể phân tích ra được phản ứng của nguồn ô nhiễm, cũng như định ra kế hoạch dọn dẹp hoặc lẩn tránh. Mà yếu tố trung tâm thì đại diện cho bản thể của nguồn ô nhiễm, tương đương nói với công tắc của nó hết. Trần Tinh dứt khoát giải thích rõ ràng từ đầu đến đuôi, sau đó lại dùng ánh mắt, ta biết ngươi không nghiên cứu kỹ văn kiện, để nhìn Lục Tân. Cô nói tiếp, dù ở bất kỳ trường hợp nào, tìm kiếm quy luật khách quan và yếu tố trung tâm của nguồn ô nhiễm mới là phương pháp tối ưu để dọn dẹp nguồn ô nhiễm. Nhưng ngươi thì khác, ngươi không tìm kiếm hai thứ này, mà lại chọn cách giải quyết trực tiếp nguồn ô nhiễm. Dù nguồn ô nhiễm số 036 trước kia cũng như thế, mà dù 041 này cũng như vậy, không thể phủ nhận sự nhanh gọn của phương pháp xử lý. Nhưng nó cũng khá là bạo lực, với lại cách thức này không hề bình thường. Sau khi nói một hơi dài, Trần Tinh ngừng lại vài giây, châm một điếu thuốc, cười nói. Cho nên, theo lệ thường, chúng ta phải hỏi thăm về chuyện này một chút. Ngươi không cần khẩn trương, đây chỉ là công tác báo cáo theo thông lệ thôi. Ta cho rằng phía trên sẽ có vài người cảm thấy hứng thú. Không hỏi dạy điều về chuyện này, ta muốn viết một phần báo cáo, nhìn ổn ổn, có câu trả lời cho thỏa đáng cho cấp trên. Ta hiểu. Vừa nghe thấy phải viết báo cáo, Lục Tân lập tức nâng cao tinh thần. Về phương diện này phải nói là hắn có kinh nghiệm đầy mình. Quả thực là có gì đó không bình thường. Nhớ lại những lời Trần Tinh mới vừa nói, Lục Tân suy nghĩ thật cẩn thận rồi trả lời. Điểm mấu chốt là sự việc lần này không phải do ta giải quyết. Trần Tinh nhíu mày, Lục Tân thành thật đáp. Là em gái ta. Trần Tinh suy tư, dường như đang nghĩ nên mở miệng hỏi tiếp thế nào. Còn Lục Tân thì như sợ cô không tin, bèn chỉ tay về phía giỏ rác bên ngoài cửa. Đống dây gói kẹo mà ngươi mới vừa dứt là do em gái ta ăn. Trần Tinh vô thức nhíu mày thuận miệng hỏi. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Lục Tân nhìn lên trên đầu của Trần Tinh, trả lời. Con bé đang ở ngay phía trên đỉnh đầu của ngươi, hơn nữa còn đang cười với ngươi nữa. Ngươi! Tuy đây không phải lần đầu tiên nghe thấy, nhưng Trần Tinh vẫn không nhịn được mà ớn lạnh cả người. Cô căng chặt cổ của mình, cố kìm nén xúc động muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng nhịn một hồi cuối cùng vẫn không kìm được, bèn hơi hơi ngước đầu lên liếc một cái, nhưng phía trên lại trống rỗng, chẳng có gì. Điều này khiến cô có cảm giác như muốn bùng nổ. Lục Tân nhỏ giọng bổ sung một câu. Người không nhìn thấy con bé đâu. Trần Tinh trừng mắt nhìn Lục Tân đầy dữ tợn. Qua một hồi lâu cô mới khẽ thở phào một hơi. Cô hơi ngả lưng về sau, tiện cho bản thân có thể ngước đầu, nhìn bất cứ lúc nào. Bỏ đi, gác vấn đề này qua một bên đã. Bây giờ điều làm ta thấy tò mò hơn là trước đó ta đã ra lệnh cho ngươi lưu lại, nhưng tại sao ngươi cứ nhất quyết xông tới nguồn ô nhiễm kia? Nghe thấy câu hỏi này, Lục Tân nghiêm túc hơn một chút, hắn trả lời. Vì khi ấy ba thành viên kia còn chưa bị ô nhiễm. Tất nhiên Trần Tinh biết ba thành viên của đội điều tra kia không bị ô nhiễm. Chuyên gia tâm lý của tổng bộ đã tiến hành đánh giá tâm thần cho bọn họ. Phát hiện ra ngoại trừ có hơi khủng hoảng, thì không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị ô nhiễm. Thế nhưng khi đó, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến ba người bọn họ bị tinh thần lực biến dạng của nguồn ô nhiễm khống chế. Thậm chí, họ còn bay giữa không trung, chĩa súng về phía Lục Tân. Theo lẽ thường mà nói, tình huống này nhìn kiểu gì cũng không thể coi là bình thường được. Nói cách khác, trong tình cảnh ấy, nếu Lục Tân không có mặt ở đó, ba thành viên thuộc tổ điều tra kia 100% sẽ không thể tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Mà đó cũng là điểm khiến cô cảm thấy khó hiểu. Cô chậm rãi mở miệng. Sao ngươi có thể xác định chắc chắn họ không có bị ô nhiễm? Xác định thế nào? Đối với câu hỏi này, Lục Tân có hơi kinh ngạc. Sau một hồi, hắn mới trả lời. Ta tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy? Trần Tinh nghe Lục Tân nói xong thì hơi ngẩn ra một chút, mở miệng hỏi lại theo bản năng, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ nhìn thấy. Đúng vậy. Nói đến đây, Lục Tân còn nghiêm túc xác nhận lại một lần, rồi giải thích. Ta có thể trông thấy bộ dạng của quái vật, do vậy lúc đó ta mới nhìn ra được ba người họ chỉ bị khống chế, chứ không phải biến thành một phần trong đám quái vật. Hơn nữa dù em gái ta có trợ giúp, đối phó với con quái vật, nhưng nhờ vào khả năng nhìn thấy nó, nên tuy quái vật rất đáng sợ, nhưng muốn tránh né sự tấn công của nó thì vẫn dư giả, không phải chuyện gì khó. Cho nên nói đúng hơn là... Trần Tinh trầm ngâm suy nghĩ, mặt mũi cũng dần nghiêm lại. Ngươi có thể nhìn thấy trường của tinh thần lực. Đúng là vào một số thời điểm ta có thể nhìn thấy, ví dụ như lần ở trong quán cà phê, ta có thể nhìn thấy cái thứ mà quái vật bỏ vào trong ly của ta. Còn nữa, vừa nãy khi quái vật đó bộc phát sức mạnh, ta cũng có thể nhìn thấy ngay lập tức, chỉ là sau khi quái vật trốn xuống dũng nước thì không thấy nữa. Lục Tân chậm rãi nói xong, hai hàng lông mày cũng cao lại. Các người không thấy hả? Hầu hết thì không. Trần Tinh nhíu mày, im lặng vài giây rồi nói tiếp. Hay nói đúng hơn là không phải chúng ta thấy mà là chúng ta cảm ứng được. Quái vật tinh thần không có cơ thể hữu hình. Chỉ trong vài trường hợp nào đó, chúng ta mới có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng. Lục Tân cố gắng suy nghĩ về sự khác biệt giữa hai bên, rồi mới nói tiếp. Nếu vậy, có lẽ vấn đề nằm ở phía các ngươi. Việc này, lời nói của Lục Tân khiến trong lòng Trần Tinh thoáng bối rối. Cảm giác khi cùng người trẻ tuổi đối diện nói chuyện trên trời dưới đất rất quá lạ, nhưng chuyện này không bao gồm việc cô em gái vô hình của người ta đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Nhưng tố chất nghề nghiệp khiến cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khóe miệng cô hơi hơi thả lỏng, tiếp tục cười cười nói với Lục Tân. Hai người nói từ thời điểm Lục Tân chạy tới chỗ Tần Nhiên để điều tra, tiếp đó cô hỏi thăm trong suốt quá trình phối hợp làm việc với đội điều tra, Lục Tân có thích ứng được không? Cũng hỏi han cặn kẽ cảm giác của hắn lúc nhìn thấy con quái vật tinh thần, cũng như quá trình chiến đấu với nó. Thậm chí cô còn lấy ra một cái cây bút bi. Thông qua lời miêu tả của Lục Tân, cô nhanh chóng phát họa ra hình dáng của cái cây hình người mà hắn từng nhìn thấy. Cảm giác bây giờ của Lục Tân chính là người phụ nữ này thật lợi hại. Hắn mới nói vài câu thôi mà cô đã có thể phát họa xong bộ dạng quái vật rồi, hơn nữa còn cực kỳ giống thật. Lần này ngươi làm tốt lắm, có thể về trước nghỉ ngơi rồi. Sau một hồi trò chuyện, Trần Tinh xoa xoa huyệt thái dương nói với Lục Tân. Ta sẽ gửi cho ngươi báo cáo điều tra sau. Được. Lục Tân cũng đứng lên, biểu cảm trên mặt hình như có chút do dự. Trần Tinh thấy vậy bèn nở nụ cười an ủi. Hay, không cần lo lắng. Đúng là biểu hiện của ngươi là trường hợp khá hiếm gặp. Nhưng từ sau sự kiện trăng máu, việc biến dị tinh thần đã sinh ra vô số loại năng lực. Khả năng nhìn thấy nguồn ô nhiễm, thậm chí khả năng cận chiến với chúng. Tất cả đều không tính là chuyện xấu. Cũng không được xem là chuyện kỳ lạ nhất, thậm chí ta còn từng nhìn thấy năng lực cướp đoạt năng lực của người khác nữa kìa. Lục Tân gật đầu. Thật ra ta muốn hỏi một chút về chuyện thù lao. Trần Tinh có hơi không theo kịp tần số não của hắn. Cô sững sờ ra, một hồi mới cười đáp. Ây, lát nữa sẽ chuyển vào tài khoản của ngươi. Lục Tân yên tâm, gật đầu tạm biệt rồi xoay người bước ra ngoài. Có rất nhiều người ở đây đang nhìn ngươi bằng ánh mắt đầy ác ý. Cô em gái vừa đi bên cạnh hắn, vừa ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói với hắn. Anh trai, cái cô có bộ ngực dị dạng kia đang tìm cách moi thông tin từ ngươi. Lục Tân khẽ khàng đặt ngón trỏ lên môi cô thì thầm. Đừng nói chuyện, người ta là người trả lương. Sau khi tiễn Lục Tân xuống lầu, một chiếc xe được sắp xếp để chở hắn về. Trần Tinh cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Trần vô thức bước về phía căn phòng họp không một bóng người kia. Câu trả lời vừa nãy của Lục Tân dường như đã gợi lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp trong đầu cô. Cô không hề biết Lục Tân có năng lực nhìn thấy nguồn ô nhiễm, thậm chí là có thể trực tiếp nhìn thấy năng lực của quái vật. Về lâu về dài, chuyện này sẽ trở thành thiếu sót trong công việc của cô. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Với tình hình bây giờ của Lục Tân, sợ là chỉ có chủ thành mới có đủ khả năng làm kiểm tra toàn diện cho hắn. Đáng tiếc là trạng thái của tinh thần Lục Tân khiến cô không dám mạo hiểm đưa hắn đến chủ thành. Biểu hiện lần này của Lục Tân khiến trong lòng cô xuất hiện hai cảm xúc mâu thuẫn nhau. Năng lực quá đa dạng thông thường sẽ đại diện cho việc nguy cơ mất kiểm soát cao hơn. Nhưng trong sự kiện dọn dẹp nguồn ô nhiễm lần này, người trẻ tuổi kia đã mạo hiểm cứu ba thành viên của họ. Hay nói đúng hơn, cứu cô khỏi cảnh phải giết chết ba thành viên trong gia đình. Khả năng nhìn thấy quái vật tinh thần không phải chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, vào ngày trăng trong, bầu trời sẽ sáng sủa hơn bình thường. Ánh trăng đỏ cũng vô cùng rực rỡ. Lúc ấy có rất nhiều người khẳng định bản thân có thể nhìn thấy hình dạng của một số tinh thần thể biến dị. Có quỷ hồn, cũng có đủ loại quái vật, hình thù kỳ dị. Mà đó cũng chính là nguồn gốc của cái tên quái vật tinh thần. Chẳng qua nói đúng hơn thì không phải họ nhìn thấy, mà là cảm ứng được chúng. Nguyên nhân là do cấp bậc năng lượng của các nguồn ô nhiễm này rất cao, gây ảnh hưởng tới đại não, làm biến dạng thị giác của chúng ta, khiến trong đầu chúng ta mới xuất hiện những hình ảnh kia. Cũng vì lý do đó mà các thiết bị quay chụp không thể bắt được bất cứ hình ảnh cụ thể nào. Giả thuyết này cũng đã được chứng minh rồi. Về phần những bản vẽ quái vật mà chúng ta có được, cho đến bây giờ đều là do người khác dùng tay vẽ ra, vì thế giá trị tham khảo cũng không cao. Mặt khác, có một số điều không thể không nhắc tới, đó là những người từng nhìn thấy hình dáng của quái vật tinh thần đều không thể miêu tả một cách chính xác về chúng. Hầu hết đều miêu tả khá là trừu tượng. Cùng một con quái vật, có người nói trông giống như ma quỷ, có người lại bảo đã tận mắt nhìn thấy Ultraman. Trong căn phòng họp trống rỗng, bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Người đó không ai khác chính là hạ sĩ Hàn Băng. Trần Tinh bóp nắng phần da giữa hai lông mày của mình, sau đó vươn tay lại nhấn vào một cái nút bên cạnh cửa sổ. Thiết bị trình chiếu lắp đặt trên bốn bức tường xung quanh căn phòng bắt đầu khởi động. Trong căn phòng trống rỗng, chúng phóng ra từng chùm sáng màu xanh nhạt, cấu thành những bóng người có tỷ lệ tương đương với người thật, hơn nữa còn trông rất sinh động. Chỉ một cái chớp mắt, nguyên căn phòng rộng lớn đã chứa đầy người. Nếu cảnh tượng này bị người ngoài nhìn thấy, ắt hẳn sẽ cảm thấy cực kỳ quái lạ. Ở ngoài quảng trường cách tòa căn cứ vệ binh này, hai dãy nhà, đừng nói chi điện thoại, ngay cả điện với nước cũng không thể cung cấp đầy đủ cho cư dân nữa. Thế mà trong phòng họp của căn cứ vệ binh này, công nghệ trình chiếu 3D đã được khôi phục tới thời điểm trước khi thảm họa xảy ra. Nhưng rõ ràng, tên đó hoàn toàn khác biệt. Một người đàn ông đeo kính mặc áo blue trắng phản bác. Hắn chẳng những nhìn thấy mà còn phân biệt được rõ ràng rằng ba đội viên của chúng ta là bị khống chế hay bị ô nhiễm, dù hắn đang đứng cách xa họ tận 400-500 mét. Chuyện này không chỉ nắm ở trong phạm vi ảo ảnh nữa. Thật ra tôi càng thiên về giả thuyết bởi vì cường độ tinh thần của hắn cực kỳ cao. Hắn vô cùng nhạy bén với sự dao động và biến hóa của tinh thần, cộng thêm trạng thái tinh thần đang hỗn loạn, những nguyên nhân đó khiến hắn có thể nhìn thấy quái vật. Theo phán đoán sơ bộ của ta, thì có lẽ cường độ tinh thần lực của hắn rất có thể đã vượt mức 300. Nhất thời bầu không khí ở phòng họp chợt im lặng đi, không có thấy một tiếng động nào. Hiển nhiên về cường độ tinh thần của một người biến dị đang ở trong giai đoạn mới bắt đầu, thậm chí còn chưa trải qua sự dẫn dắt đã cao hơn 300 đơn vị, là chuyện vô cùng quan trọng với những người ở đây. Họ cần thêm chút thời gian để phân tích và đưa ra phán đoán. Buổi hội nghị hôm nay không phải là để các ngươi tới bàn bạc nghiên cứu học thuật. Thấy mọi người trong phòng đều rơi vào trầm tư chỉ vì một con số được phỏng đoán ra, một người đàn ông chừng 50 tuổi ngồi phía ngoài cùng bên trái bàn làm việc, gõ bàn, vẻ mặt nghiêm túc, ông ta nhắc nhở. Bây giờ chủ đề chúng ta cần thảo luận là chiêu mộ và sử dụng một người có biến dị tinh thần, có chỉ số nguy hiểm mất khống chế cao như vậy, rốt cuộc có hợp với quy định hay không? Có gì không hợp với quy định chứ? Trần Tinh nhíu mày, nhìn người đàn ông kia. Hôm nay hắn ta thể hiện rất tốt. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhận ra rằng trạng thái tinh thần của hắn không bình thường. Người đàn ông kia lạnh lùng phản bác. Trước đó khi xử lý nguồn ô nhiễm 041, hắn cũng thể hiện ra một phương diện điên cuồng của mình. Mà ban nãy, trong khi hắn và người nói chuyện, càng cho thấy hắn mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Một người như vậy có lượng cấp tinh thần lực cực cao. Ngươi có nghĩ tới một ngày không khống chế được nữa sẽ mang tới bao nhiêu nguy hiểm cho thành phố vệ tinh số 2 và thậm chí là cả thành phố chính không? Dường như Trần Tinh đã nghe những lời tương tự như vậy rất nhiều lần rồi, cô nói thẳng. Ngươi muốn thế nào? Người đàn ông im lặng một lát rồi mới nói. Trong hạng mục nghiên cứu ban đầu đã được duyệt, và biến dị tinh thần cũng có quy định rõ ràng. Nếu mức độ mạo hiểm không khống chế lên tới 80%, thì nhất định không thể chiêu mộ, dẫn dắt. Nếu như mức độ đó đạt tới 90%, thì phải chuẩn bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Bây giờ hắn vẫn chưa tới mức phải chuẩn bị loại bỏ, nhưng rõ ràng hắn đã để lộ ra chỉ số mất khống chế cực cao rồi. Đối với người như vậy, ta hy vọng hắn phải luôn ở trong trạng thái bị giám sát và khống chế. Nói cách khác, ta thà phải bỏ tiền ra, cũng không muốn hắn tiếp xúc với quá nhiều sự kiện ô nhiễm tinh thần tương tự. Phản đối, Trần Tinh nói. Bây giờ chúng ta mới chỉ xác định được rằng lượng cấp tinh thần của hắn rất cao, chưa có cách để giám định rằng chỉ số mạo hiểm mất khống chế của hắn cao. Giọng nói của người đàn ông ít nhiều ẩn chứa sự tức giận. Hắn là một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Trần Tinh nghe những lời ấy thì chợt cảm thấy kỳ lạ. Cô không khỏi nghĩ tới lời ban nãy của Lục Tân vô thức nói. Hoặc là vấn đề không nằm ở chỗ hắn nhìn thấy người nhà của mình, mà vì chúng ta không nhìn thấy họ. Lời này vừa vang lên, phòng họp lập tức im ắng. Người đàn ông kia nhíu chặt mày quát. Người cũng điên rồi sao? Một nhân viên công tác khác, đeo kính cũng nhỏ giọng nói. Giống như quái vật tinh thần vậy, hôm đó bầu trời quang đãng, ánh sáng phát ra từ mặt trăng đỏ rất dồi dào, có khá nhiều thấy được hình dáng mơ hồ của quái vật tinh thần, nhưng cũng không thể nhìn thấy người nhà của hắn ở đâu. Điều này có thể cho thấy em gái trong miệng hắn là tưởng tượng, chứ không phải do chúng ta không thể nhìn thấy được. Trần Tinh lắc đầu không nói gì nữa. Trong mắt người khác, lời nói của cô ban nãy thật sự quá hoang đường. Vì thế cô chỉ mỉm cười, nhìn người đàn ông trung niên kia rồi nói. Nếu người cảm thấy chỉ số mất khống chế của hắn quá lớn mà từ chối dẫn dắt hắn, thậm chí muốn giám sát hoàn toàn, hoặc là xua đuổi hắn, vậy người có nghĩ tới ngộ nhỡ chỉ vì thiếu sự chỉ dẫn hay là hành vi khống chế, xua đuổi sẽ bị chọc giận hắn, dẫn tới hắn mất khống chế, lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm hậu quả? Người đàn ông trung niên lập tức im lặng. Tuy Trần Tinh đang phản bác lại ông ta, nhưng kiểu phản bác này quả thực làm cho ông ta không tiện đáp lời. Không nên cãi giả, cứ bàn luận chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa đâu. Thấy không khí của cuộc họp này ngay từ đầu đã có phần dương cung bạc kiếm, một ông già đang ngồi ở giữa, có gương mặt mập mạp, tướng như quan chức, cười hiếp mắt, lên tiếng hòa giải. Mọi người đều vì thành phố thanh cản, vì nền văn minh và thiết lập lại trật tự mà. Đại tá Trần thì suy nghĩ về cách giải quyết chuyện ô nhiễm tinh thần đang càng ngày càng lan rộng ra trong thành phố. Còn bộ trưởng Thẩm lại suy xét làm thế nào để tránh những nguy hiểm do mất khống chế mang tới. Nếu có thể thống nhất được mục tiêu thì sẽ có cách giải quyết cho vấn đề thôi. Trần Tinh chậm rãi thở hắt ra. Ta vẫn giữ nguyên ý kiến kia. Ta không cho rằng mối nguy hiểm tiềm ẩn và rủi ro mất khống chế là một. Rất nhiều án lệ đã chứng minh rằng người có biến dị tinh thần xử lý sự kiện ô nhiễm chính xác hơn người bình thường nhiều, khiến mức độ rủi ro cũng thấp đi. Còn về phần các ngươi lo rằng khả năng người có biến dị tinh thần một khi mất khống chế sẽ mang tới nguy hiểm, trước kia giáo sư Bạch đã đề xuất tiến hành dẫn dắt và bồi dưỡng những người có biến dị tinh thần để tránh xảy ra khả năng mất khống chế. Dẫn dắt và bồi dưỡng sẽ được thực hiện trong trường hợp chỉ số mất khống chế thấp hơn một mức nhất định. Bộ trưởng Thẩm không hề phản bác được nữa, cười lạnh nói, người muốn dẫn dắt một người có biến dị tinh thần sao? Trần Tinh đáp lại đầy vẻ mỉa mai, người có biến dị tinh thần mà ngươi vừa nói đã giúp thành phố Thanh Cảng thoát khỏi một tai họa đó, hơn nữa còn không có nhân viên điều tra nào thương vong. Vẻ mặt người đàn ông trung niên có vẻ hơi tức giận, không cần phải nói những lời nhảm nhí nữa. Ý kiến của ta vẫn giữ nguyên, dựa vào tiêu chuẩn ban đầu của hạng mục nghiên cứu biến dị tinh thần của thành phố Thanh Cảng, nhân tố mất khống chế của người này rõ ràng đã lên tới 80%, thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Ta cho rằng không thể chiêu mộ những người như thế, chứ đừng nói tới dẫn dắt hắn. Nếu đại tá Trần nhất định muốn chiêu mộ hắn, thì sau đó ngươi hãy ký một bản cam kết. Về sau nếu như hắn mất khống chế thật, gây ra nguy hiểm, ngươi phải chịu trách nhiệm. Trần Tinh tức giận đập bàn một cái. Hiển nhiên, một tràng cãi vã lại tiếp tục. Nhưng cũng vào lúc này, hạ sĩ Hàn Băng vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Khoan đã, có tín hiệu muốn tham gia đến từ chỗ giáo sư Bạch. Nghe thấy ba chữ giáo sư Bạch, mọi người đều biến sắc, lập tức ngồi thẳng lưng. Ngay sau đó, thiết bị máy chiếu trên cả bốn bức tường đều bắt đầu hoạt động. Trên bàn hội nghị, hai mảng sáng tối đang xen phát họa lên một ông già tóc bạc trắng, mặc một bộ tây trang màu trắng. Chống ba tôn. Đến khi toàn bộ hình dạng được thiết lập xong, ông ta mới gật đầu với những người trong bàn hội nghị. Tao biết các ngươi đang thảo luận về cái gì. ta cũng đã đọc tài liệu của chàng trai trẻ tuổi kia rồi. Trần Tinh vội vàng đứng lên. Giáo sư Bạch. Ông lão mặc tây trang màu trắng gật đầu với cô. Bộ trưởng Trần lo lắng là đúng, rủi ro mất khống chế của người trẻ tuổi này không thấp, nhưng đồng thời lượng cấp tinh thần của hắn cũng cao hơn so với tưởng tượng của các ngươi. Cái gì? Sắc mặt của Trần Tinh chợt trở nên có phần phức tạp. Trong mắt của ta, 80% rủi ro mất khống chế thậm chí có khả năng còn hơi thấp. Giáo sư Bạch khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nói với người bên cạnh, phát hình ảnh tài liệu kia cho họ. Máy chiếu bắt đầu hoạt động, hình ảnh tài liệu, giấy hiện lên trước mắt mọi người, bao gồm cả Trần Tinh. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nội dung tài liệu vô cùng rõ ràng. Sự kiện cô nhi viện mặt trăng đỏ nổ tung. Nhìn thấy tiêu đề của tài liệu này, sắc mặt mọi người đều có phần nghiêm trọng. Bởi trong báo cáo này chính là thời điểm trước kia, người trẻ tuổi ấy ở cô nhi viện mặt trăng đỏ. Giáo sư Bạch chống ba toàn nói, giờ 10 năm trước, thành phố vệ tinh số 2 xuất hiện đồng thời nhiều sự kiện phát nổ không rõ thực hư. Cả cô nhi viện đều bị phá hủy, chỉ còn lại hai người sống. Một là hắn, người còn lại là hiệu trưởng trường mặt trăng đỏ hiện nay, Tăng Tiểu Lộc. Đương nhiên, cô nhi viện này của họ hoạt động không đúng quy tắc, nhưng chuyện bị nổ tung đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lúc đó bộ phận của chúng ta được thành lập chưa chính thức. Không đủ nhân lực, cũng không có năng lực để phân tích và quan sát, nên mới kết án qua loa. Là do phòng cảnh thị số 2 của thành phố xử lý sự kiện phát nổ này, nhưng bây giờ lật lại hồ sơ khi đó phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Ở hiện trường không có thuốc nổ hay chất nổ khác còn sót lại, nhưng tất cả phòng ốc đều bị phá hủy hoàn toàn. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Trần Tinh dần trở nên nghiêm trọng. Ý của các ngươi là... Giáo sư Bạch gật đầu nói. Theo ta phân tích, đây có thể là sự kiện mất khống chế ý niệm đáng sợ. Mất khống chế ý niệm? Trần Tinh kinh hãi. Mất khống chế ý niệm mà phá hủy được căn nhà 3 tầng trong chớp mắt. Nếu trong tình huống chưa được dẫn dắt chỉ đạo, ngay từ đầu đã có 300 đơn vị lượng cấp tinh thần, thì cũng chỉ làm cho người khác giật mình mà thôi. Như vậy giả sử, vào 10 năm trước, hắn đã có thể gây nên sự kiện mất khống chế ý niệm dẫn tới phá hủy một căn nhà 3 tầng, thì lượng cấp tinh thần sẽ cao đến cỡ nào? Đây là một con số mà người không dám nghĩ tới. Tương tự như sự chênh lệch giữa một viên đạn và một quả bom vậy. Đã vậy, thì sao có thể chiêu mộ một người như thế? Phòng làm việc im lặng trong giây lát, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Sau một hồi lâu, Bộ trưởng Thẩm có gương mặt nghiêm túc kia là người đầu tiên đứng lên lớn tiếng. Phải lập tức thiết lập giám sát mọi phương diện với hắn, thậm chí còn... Không phải. Giáo sư Bạch ngắt lời nói. Quyết định của cá nhân tôi là đồng ý chiêu mộ, hơn nữa còn dẫn dắt hắn. Cái gì? Lúc này không chỉ Bộ trưởng Thẩm mà ngay cả Trần Tinh và những người khác trong cuộc họp đều vô cùng kinh ngạc. Rủi ro mất khống chế của người trẻ tuổi này quả là rất cao, nhưng có thể nhìn ra hắn vẫn luôn nỗ lực tự khống chế. Giáo sư Bạch tiếp tục nói, ta đã đọc tài liệu của hắn rồi. Sau sự kiện cô như diện mặt trăng đỏ 10 năm trước, hắn không còn xuất hiện những triệu chứng lạ nữa, mà luôn nghiêm túc học tập làm việc, kiên trì trợ giúp cô như diện mặt trăng đỏ trùng tu lại. Ta cho rằng đây là đức tính tốt hiếm có. Điều này ít nhất nói rõ. Tuy lượng cấp tinh thần của hắn cao, nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực khống chế bản thân. Nếu chúng ta trợ giúp, dẫn dắt hắn ở mức độ nhất định, rất có thể sẽ duy trì được trạng thái ổn định, giảm bớt rủi ro mất khống chế của hắn. Vị bộ trưởng Thẩm kia nghe xong vô thức nói, nhưng hắn... mắc bệnh tâm thần phân liệt phải không? Giáo sư Bạch lắc đầu. Khi cường độ tinh thần của một người đạt tới mức mà người thường không thể tưởng tượng nổi, các trạng thái khác đương nhiên sẽ xuất hiện, nhìn từ góc độ của một người bình thường. Đừng nói tới hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt, chỉ riêng việc hắn có thể có năng lực biến dị tinh thần đã có thể nói là rất không bình thường rồi, thậm chí có thể định nghĩa hắn là bệnh nhân tâm thần hoặc là người điên. Nhưng điều này cũng không nên trở thành một trong những căn cứ để chúng ta phán đoán. Chúng ta hẳn là nên dùng thái độ khiêm tốn và kính nể với những biến hóa này, chứ không phải là trong lòng tràn ngập cảm giác ưu việt và cái nhìn phiến diện. So sánh với họ, chúng ta là người bình thường, nhưng từ nhìn một góc độ khác, chúng ta cũng chỉ là người tầm thường. Lời của giáo sư Bạch khiến cho cuộc hội nghị im lặng trong chốc lát, bầu không khí có phần kìm nén. Không phải bất cứ ai cũng có thể tiếp thu và đối mặt với loại biến dị này một cách thản nhiên như giáo sư Bạch. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Vào lúc này giáo sư Bạch xoay người lại, nhìn về phía ông già mập mạp ở giữa bàn hội nghị nói. Lần này ta tới tham gia hội nghị chuyên đề của Liên minh các viện nghiên cứu, phát hiện ở các thành phố cao tường khác. Trong các tổ chức như Giáo khoa Hội Khoa học Kỹ thuật, Công ty Khai thác, một số người đã phát hiện ra người có biến dị tinh thần cấp S. Tuy thông tin cụ thể thế nào còn chưa rõ, nhưng mọi người có thể tưởng tượng khi những người này hoàn toàn làm chủ năng lực của những người có biến dị tinh thần cấp S, thậm chí còn không hài lòng với việc xử lý các sự kiện ô nhiễm tinh thần trong thành phố, mà quyết định dùng quân sự nhắm vào các thành phố cao tường khác. Chúng ta lấy cái gì mà để ngăn cản đây? Người có biến dị tinh thần ớt hả? Lời của giáo sư Bạch khiến cho không ít vẻ mặt của người trong phòng trở nên kinh khủng. Ông già mặt tròn kia im lặng một lúc rồi nói, tiềm lực của trẻ em không phải là rất lớn sao? Trong số những người biến dị có rủi ro mất khống chế thấp, tiềm lực của trẻ em là rất lớn. Ánh mắt giáo sư Bạch có vẻ hơi quẩy quải. Nhưng rất nhiều người đã bắt đầu hướng tầm nhìn tới người có rủi ro mất khống chế cao. Bộ trưởng Thẩm bỗng nhiên nói, họ làm vậy là rất nguy hiểm. Nhưng không làm vậy cũng rất nguy hiểm. Giáo sư Bạch thở dài một hơi. Nếu người khác đều làm, mình ngươi không làm thì sẽ trở nên lạc hậu. Trong phòng họp, mọi người đều im lặng. Với những người đã trải qua thời kỳ gian khổ khi thành phố cao tường được xây dựng bước đầu, họ đều hiểu cái giá phải trả cho sự lạc hậu là gì. Mà vị bộ trưởng Thẩm kia trầm mặc một lát rồi nói, ta tán thành ý kiến của giáo sư Bạch, nhưng ta vẫn luôn cho rằng đối với người có lượng cấp tinh thần và rủi ro mất khống chế cao như vậy thì phải tăng mạnh mức độ giám sát. Đồng thời, trước khi trạng thái tinh thần của hắn ổn định thì nhất định không được để hắn vào thành phố chính. Ta phải chịu trách nhiệm với mấy triệu cư dân ở trong thành phố chính. Ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Giáo sư Bạch cười ha ha, nhưng cũng không cần phải căng thẳng như vậy. Ta tin rằng chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết tốt hơn. Giáo sư Bạch, khi đám người đang chìm trong im lặng, người đàn ông mặt tròn ngồi ở giữa đột nhiên cười nói, ta có một câu hỏi. Giả sử trạng thái tinh thần của những người có biến dị tinh thần này đều không ổn định, rủi ro mất khống chế là rất lớn, mà chúng ta ngoại trừ quan sát, thậm chí đã không còn cách nào khác để ước định thời gian hắn sẽ mất khống chế, vậy chúng ta có thể phán đoán hắn có an toàn hay không bằng cách nào? Giáo sư Bạch xoay người, im lặng một lúc rồi cười nói, ở một số thời điểm, những tiêu chuẩn đánh giá có vẻ khá nực cười. Nếu chúng ta thực sự không còn cách nào để đánh giá hắn có bình thường hay không, lại không thể không suy xét tới việc mượn sự trợ giúp từ năng lực của họ. Như vậy thì cũng chỉ có thể tin tưởng vào mấy tiêu chuẩn nghe có vẻ nực cười này thôi. Ví dụ như, nội tâm của người này có lương thiện, có hướng tới những điều tốt đẹp hay không? Lời của giáo sư Bạch đã làm cho phòng họp này im lặng trong chốc lát. Chuyện này để sau quyết định đi. Giáo sư Bạch, sau khi ngươi trở về, ta mong có thể bàn bạc với ngươi một lần. Cuối cuộc hội nghị, người đàn ông trung niên mặt tròn mỉm cười, coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc họp lần này. Từng cái bóng lần lượt biến mất khỏi phòng họp, nhưng giáo sư Bạch lại không hề rời đi. Trần Tinh biết giáo sư còn có lời muốn nói với mình, nên cô chủ động báo cáo trước. Giáo sư, trong video kiểm tra đầu tiên ta gửi cho ngươi đã nói về biểu hiện của hắn khi xử lý sự kiện nguồn ô nhiễm tinh thần, ta vẫn giữ nguyên quan điểm lúc trước. Ở các phương diện khác, hắn có vẻ không bình thường, thế nhưng không có nghĩa là hắn có khả năng mất khống chế cao. Trước đây, qua tiếp xúc sơ bộ với hắn, có thể nhìn ra được, hắn là một người bình thường, nhưng phi thường. Hắn thích tiền, cũng thích phụ nữ, còn có phần xấu tính, nhưng những chuyện này đều là biểu hiện cho nhân tính con người. Cô ngừng một chút rồi bổ sung thêm. Đương nhiên, khi đó ta không hề biết lượng cấp tinh thần của hắn lại cao như vậy. Người nói rất có lý, ta cũng tin tưởng vào phán đoán của ngươi. Ông già mặc bộ tây trang màu trắng nói. Nhưng nghiêm túc mà nói, ta không cho rằng yếu tố khống chế hay mất khống chế quan trọng đến như vậy. Người tiếp xúc với họ quá nhiều nên đã bị họ ảnh hưởng. Những nghiên cứu mà chúng ta đang cần làm là phải tìm hiểu từ nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như, người khác đều cảm thấy hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt rất nguy hiểm, nhưng thử nhìn từ góc độ khác mà xem. Hắn phân liệt như vậy, nhưng mà vẫn không xảy ra vấn đề. Chẳng phải điều đó cho thấy rằng hắn có thể tự chủ sao? Cái này... Lời của giáo sư Bạch làm cho Trần Tinh ngỡ ngàng. Cô khựng lại một lát, nhưng thói quen được hình thành qua mối quan hệ thầy trò lâu năm khiến cô lập tức dùng tư duy của bộ phòng thủ thành phố đáp lại một câu hỏi của giáo sư Bạch. Như vậy, nếu hắn không mất khống chế, nhưng rồi lại mất khống chế khi tiếp xúc với sự kiện ô nhiễm tinh thần trong thời gian dài, chẳng lẽ đó lại trở thành trách nhiệm của chúng ta sao? Đừng nên hiểu từ trách nhiệm như vậy. Giáo sư Bạch cười, phải nói rằng dẫn dắt để hắn phát huy khả năng của mình, nhưng không bị mất khống chế mới là trách nhiệm của chúng ta. Giáo sư Bạch biết rằng Trần Tinh không thể đáp lại được ngay, cười nói tiếp. Thêm nữa, trong những người chúng ta chiêu mộ vào, có người nào không mất khống chế đâu. Nào là trẻ tự kỷ, tắc kè hảo sắc, tên nghiện rượu ảo tưởng, thậm chí còn bao gồm cả ngươi, mang tâm lý con bạc trầm trọng và nghiện màu hồng cực độ. Nghe thấy lời này của giáo sư Bạch, gương mặt Trần Tinh đỏ bừng lên, ngẩng đầu đáp. Ta đã sửa rồi mà. Ngươi chỉ đang dựa vào khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ, ép buộc bản thân che giấu đi mà thôi. Giáo sư Bạch mỉm cười. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Nhìn nhận vấn đề phải bình tĩnh và thấu đáo, không nên dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Suy cho cùng chúng ta là người nghiên cứu khoa học, chỉ tin tưởng sự thật và số liệu, còn những thứ khác cũng chỉ là phỏng đoán vô nghĩa mà thôi. Đương nhiên, trước khi chiêu mộ và dẫn dắt người trẻ tuổi này, dần phải thực hiện kiểm tra, khảo sát, kỹ càng hơn mới được. Trần Tinh nhíu mày. Người ở thành phố chính sẽ không yên tâm để hắn tới làm kiểm tra đâu. Không sao cả. Giáo sư Bạch cười nói. Chúng ta có thể sắp xếp nhân viên công tác tới thành phố vệ tinh để khảo sát và đánh giá hắn. Trần Tinh có phần kinh ngạc, cô mỉm cười. Vẫn là giáo sư có địa vị cao, vậy mà có thể thuyết phục đám người bảo thủ đó tới thành phố vệ tinh. Sau đó cô quan tâm hỏi thêm. Bao giờ thế? Giáo sư Bạch cười nói. Sẽ nhanh thôi. Thật lòng mà nói, ta có dự cảm xấu với nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041. Điện thoại vệ tinh đổ chuông, đã là 3 ngày sau. Lục Tân đang bận rộn làm việc trong phòng. Chuông reo tinh tinh tinh một hồi. Tất cả những người trong phòng làm việc đều nhìn về phía Lục Tân, không nói gì, nhưng không khí đè kìm nén. Lục Tân bình tĩnh lấy điện thoại ra khỏi chiếc túi tùy thân màu nâu nhạt, rời khỏi phòng làm việc. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như thế. 3 ngày trước, sau khi xử lý xong nguồn ô nhiễm đặc biệt, tình huống cũng vậy. Khi đó, Lục Tân thấy Trần Tinh không có tới tìm mình nữa, coi như chuyện này đã xong xuôi. Vì thế ngày hôm sau hắn vẫn chăm chỉ tới công ty làm việc. Sau đó, thứ nghênh đón hắn là những ánh mắt khác lạ, cả phòng làm việc đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lữ Thành, mặt mũi sưng phù ngẩng đầu lên từ tấm vách bên cạnh, thấy Lục Tân thì biểu cảm như gặp phải ma quỷ. Sao vậy? Lục Tân đeo chiếc túi mới mua, tò mò nhìn những người khác. Có gì đó không ổn sao? Ầm một tiếng, mọi người lập tức tản ra, dáng vẻ chăm chỉ vùi đầu làm việc, không có gì là không ổn cả. Lục Tân thấy vậy cũng không để ý tới họ nữa. Về bàn làm việc của mình, xử lý công việc như thường. Hắn còn băn khoăn, hôm nay hắn mới nhận một dự án mới, tìm mua một lượng thích hợp vải lọc sợi thủy tinh đã qua xử lý thô, sau đó tới công ty vận chuyển tứ phương để gửi tới công ty khoa học kỹ thuật Bát Cổ. Đây là một đơn hàng lớn. Nếu như hoàn thành được, thì phần trăm hoa hồng rất cao. Chủ nhiệm ghé tới khoảng nửa tiếng rồi, mới đi đến bàn làm việc của Lục Tân thử thăm dò. Tiểu Lục, hút điếu thuốc nha. Lục Tân ngẩng đầu nhìn vị chủ nhiệm đổ đầu đầy mồ hôi, nói, được. Mặc dù công việc đang bận bịu, nhưng dù gì người ta cũng là chủ nhiệm. Họ đi tới cầu thang, chủ nhiệm nhanh chóng đưa một điếu thuốc cho Lục Tân, còn tự tay châm thuốc cho hắn nữa. Tiểu Lục à, nghe nói hôm qua ở công ty vận chuyển tứ phương... Chủ nhiệm cố gắng duy trì sự bình tĩnh thử hỏi dò. Người đã gây ra xích mích sao? Đúng à. Lục Tân có phần áy náy. Thật xin lỗi nha, chủ nhiệm. Những người đó thật quá đáng. Họ đánh Lưu Tiểu Tinh và Lữ Thành. Hắn nói bằng giọng rất thật thà. Nhưng chúng ta không chịu thiệt thôi. Ta cũng đánh họ rồi. Ai dạ, đừng có nói lung tung. Không phải là đánh gì chúng. Chủ nhiệm suýt nữa thì sợ mất hồn. Cả người run lẩy bẩy vội vàng phủ nhận. Sau đó ông ta mới phát hiện mình có phần thất lễ và giặt khỏi. Cái đó, người nổ súng, không có việc gì chứ. Lục Tân cảm thấy kỳ quái, không có vấn đề gì. Biểu cảm trên gương mặt của chủ nhiệm trở nên méo mó, phòng cảnh vệ không tìm ngươi hả? Lục Tân ngẫm nghĩ một chút rồi nói, hôm qua quả thật là ta có tới phòng cảnh vệ một chuyến. Chủ nhiệm có phần căng thẳng, vậy ngươi... Ta chỉ tới uống ly cà phê rồi về thôi. Lục Tân hút thuốc, nhìn chủ nhiệm. Cà phê chỗ bọn họ ngon hơn chỗ chúng ta nhiều. Đúng. Chủ nhiệm gật đầu lia lịa, dường như sắp bật khóc rồi. Ông ta thật sự không hiểu được, ở thành phố vệ tinh vẫn luôn cấm súng nghiêm ngặt như vậy. Sao có thể nổ súng bắn người, mà chỉ tới phòng cảnh vệ uống một cốc cà phê rồi về. Điều càng làm ông ta khó hiểu hơn, là người như vậy tại sao lại là cấp dưới của mình. Thêm nữa, hắn còn làm việc đàng hoàng dưới trướng của mình tận 2-3 năm. Hơn nữa còn làm việc rất chăm chỉ nữa chứ. Chủ nhiệm à, người không cần lo. Lục Tân biết được suy nghĩ của chủ nhiệm. Nhìn ông ta bằng ánh mắt, thành khẩn. Ta có chống lưng. Đương nhiên là tao biết người có chống lưng. Chủ nhiệm cười mà còn khó nhìn hơn cả khóc. Không ngờ tới chống lưng của người lại lớn như vậy thôi. Lục Tân nhìn bộ dạng của chủ nhiệm, trong lòng cảm thấy rất vui, hắn biết công việc của mình sau này sẽ thuận lợi hơn rồi. Hết tập 5, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.